Siêu cấp cưng chiều. Chương 893, có một người cha u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu, Tô Mặc Thời lấy mắt kính xuống, dựa lưng ghế xoa trán. Anh ta nói thế thật sao? LT1BA. GT, phải. Lê Tiếu Nghịch mô hình bộ xương người xinh xắn, ngước mắt nhướng mày. Liên minh y học có nghiên cứu mảng đông y hay không? Lê Tiếu bóp tay anh, sau đó gật đầu chào hỏi với Thương Tung Hải. Ba, Thương Úc mím môi, sự không vui lộ rõ trên nét mặt. Mặc mỏng quá, vào rồi hẵng nói. Tô Mặc Thời thở dài, thì cũng có, nhưng chắc không mạnh được như trong nước rồi. Nếu hạ độc bằng phương bảy thức đông y, thật sự rất khó kiểm tra. Lê Tiếu tháo cánh tay trên mô hình bộ xương người xuống, xoay vòng trên đầu ngón tay. N7 hếch môi nói, có kết quả xét nghiệm máu chưa? Vẫn chưa, nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số mục đó khá nhiều. Hiện giờ Chun Hai Gam tâm nghiên cứu không dám kết luận tùy tiện. Lê Tiếu tháo luôn cánh tay còn lại trên mô hình bộ xương người. Anh cha không tiếp đi, em sẽ nghĩ cách bên mảng đông y. Tô Mặc Thời bỗng nghĩ ra gì đó, đang tính nói thì Lạc Vũ gõ cửa. Mợ, gia chủ đến rồi. Mắt Lê Tiếu sáng lên, cô ném lại cánh tay mô hình, đứng dậy ra khỏi cửa. Xa xa, ở đầu kia của đường mòn đá xanh, Thương Úc và Thương Tung Hải sóng vai đi đến. Lê Tiếu nhìn Thương Úc mà khóe môi không kìm được nhếch lên. Họ cùng dừng lại bên ngoài cửa phòng nghiên cứu. Thương Úc tiến đến kéo tay cô, nét mặt hơi nặng nề. Sao không gọi điện cho anh? Tô Mặc Thời với tiến đến tiếp đãi ông. Đoàn người nhanh chóng về nhà ở trong trấn. Trong phòng khách, Lưu Vân và Vọng Nguyệt pha trà. Lạc Vũ bị cổ thần kéo ra ngoài hút thuốc giải sầu. Thương Tung Hải cởi áo khoác đưa qua cho vệ ngang, ngồi ngay ngắn trên sofa đơn với dáng vẻ điềm tĩnh. Đợi đám Lưu Vân dâng trà nóng lên, ông xua tay, tất cả ra ngoài đi. Lê Tiếu lắng lặng quan sát Thương Tung Hải, không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà từ khi rời khỏi nhà chính Bắc Ma, ông bỗng dưng có loại phong cách và khí thế rất hướng nội. Không còn vẻ thư thái khi câu cá ở sân sau, mà như một nhà quyền thể nắm toàn cục trong tay, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Lê Tiếu không chần chừ, ngồi bên cạnh ông, đưa tay ra, thấy vậy, Thương Tung Hải đặt ba ngón tay trên cổ tay cô. Chưa đến nửa phút, ông mỉm cười dịu hiền, vui mừng, cực cho con rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Cách chương.